chào tất cả quý vị. Cả nhà ơi, hiện giờ thì Ngọc Hân, Tiết Nhung và Thiên Ngân đang ở trên xe tốt đi một xe Bạch Công Thanh. Và crew của Thiên Nga đang đi một chiếc xe nữa. Thì hiện giờ tụi em đang trên đường thẳng tiến đến Chinatown. Giới thiệu Paris by Night đến với người dân của Thái Lan, chứ không chỉ là những người Việt yêu ca nhạc tại hải ngoại nha quý vị. Tụi em đã tới Chinatown phố Tàu Ngô. Khi mà mình đã không tôi ăn, mình không cần ngủ. Đi ăn, đi thôi. Đi thôi. Mọi người ơi, tụi em tới ngày thổ rồi. Nghĩa là hôm nay tụi em sẽ dẫn Bạch Công Thanh, Thiên Ngân và Tuyết Nhung đi dạo và ăn bụi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Bạch Công Thanh có một nhiệm vụ mới, tụi em mới bầu thủ quỹ. Hôm nay chúng tôi sẽ làm một cái thử thách. Cầm 100 bạch ăn được gì ở Chinatown? Kính thưa quý vị, tụi em chưa trả tiền mà tụi em uống như là tụi em đã trả tiền rồi. bao nhiêu đây, mấy ly này 280 bạc. Rồi sao? Lố thử thách luôn à. Đi tiếp đi mọi người. Đi mọi người. Em biết tụi em ăn nở sao. Tụi em mua nước xong nó dọn đàn luôn mọi người. Thanh, hồi nãy giờ mình cứ đi vòng vòng mà kiếm một món mực nhảy. Tại vì nãy Thiên Ngân đòi phải không? Dạ. Em nói đó, em thấy nhiều trên TikTok lắm mà chưa bao giờ được ăn. Nghĩa là qua Thái Lan phải ăn mực nhảy á hả? Thì ăn theo mấy con mực nhảy là cái gì? Mực nhảy là gì? Là con mực bỏ vô trong cái ly mà trong đó có nước mắm, nước sốt. Là cái con mực đó nó hút cái nước sốt đó, xong rồi mình hút nguyên con mực vô trong miệng luôn. Là mực sống hả? Là mực sống. Rồi là mực nhảy hả? Dạ. Rồi nó nhảy bolero hay là tắc ngộ? Dạ, con nghĩ là nó nhảy bolero đấy con. Mà nó nhảy bolero sao trộn đều được con? Nó phải nhảy tắc ngộ, nó giật rung, không phải trộn đều được chứ. Tóm lại là bây giờ tụi em không biết mực nhảy nó ở đâu. Đi kiếm từ nãy đến giờ, bây giờ nhất định từ đây cho lúc đi về phải kiếm cho được gì. Mực bận nha. Đấy. Đi. Ở đây nó có bán thịt con cá hổng đẹp nè. Cá hổng đẹp lên cá sấu á. Trời ơi. Trời ơi. Ê, cá sấu ăn làm sao? Có đứa nào ăn thử cá sấu chưa? Dạ, thôi thịt gà một chút. Thì đưa qua nhầm một chút. Bà giống gà ta. Nhưng mà tóm lại ăn thử con thịt con cá sấu xong quyết định là từ đây ra sao ăn thịt gà đi. Thì nó lành. Ừ. Và bây giờ tất cả đứng lại. À, có một điều rất đặc biệt em muốn mọi người nhìn. Ai mất điện thoại, ai mất gì hả? Không có, bình tĩnh, bên trái. Quay. Ê, chùa Việt Nam, chùa tên Việt Nam. Dạ, mà. Đó là chùa Hội Thánh, là chùa của Việt Nam lâu đời nhất ở Thái. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà em nhớ. Và cái ngôi chùa này á, Khanh đố mọi người là nó được khởi công xây dựng vào năm mấy? 1, 2, 3, 8. 1, 8 mấy đó. 1, 8 mấy là mấy? Một con số thôi. Cho 1890. Bếp này nọ nó cũ như vậy thì chị nghĩ chắc cũng phải thế kỷ 17 hoặc thế kỷ 18 rồi. Bởi vì cái nóc chùa mấy cái kiểu này nè. Mà bây giờ chưa nói năm chính xác thì cũng đoán được. Bây giờ nãy 1775 với 1890 đúng không? Vậy thì bây giờ chị chặt ở giữa ra. 1775 với 1890 chặt ở giữa ra khoảng 1820, 1830 gì đó. 1820 đúng không? Còn riêng em thì với sự quan sát và con mắt tinh tường của em thì em đoán ngôi chùa này được khởi công xây dựng vào năm 1768. Dạ, kính thưa mọi người, sau khi chúng tôi vượt hàng ngàn cây số để đi tìm cho được món mực nhảy trong suối. Đúng rồi, để đi tìm cho được món mực nhảy trong truyền thuyết. Dạ. Thì chúng tôi đã được nhận một tin động trời từ chính những người dân tại nơi đây. Dạ. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Những con mực sẽ không có nhảy. Dạ. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ ngăn mực nghỉ nhảy. Cho nên bây giờ không ăn được mực nhảy. Bởi em quá. Mực nấu.